Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, Bạch Vũ tìm tai vạ. Lúc này năm đại yêu vương trên mặt hiện ra kinh nghi bất định đi ra. Bởi vì cái này trong thanh âm tràn ngập một loại cường đại khí tràng. Bộ dáng kia, dường như có thể so với nửa bước thần vương tồn tại. Khi nào ở trên đảo xuất hiện cao thủ như vậy? Nếu như không phải bọn họ đột phá đến thần vương cảnh giới, bọn họ cũng chưa chắc cam đoan có thể ngăn chặn dạng này người. Cái này tiếng gào trực trùng vân tiêu. Cho dù là bọn họ đều âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ là ta môn hạ có người đột phá đến nửa bước thần vương? Lúc này có yêu vương đại hỉ. Thế mà tiếng gào không ngừng. Giống như là biển gầm. Tính cả chân trời đám mây dường như đều bị đạo này tiếng gào thổi gãy mất đồng dạng. Như thế nào là lục đệ vị trí? Lúc này mấy cái đại yêu vương rốt cục phát hiện không thích hợp chỗ. Nhưng là mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào giống như. Đều không tưởng tượng nổi đạo này tiếng gào là thuộc về Bạch Vũ. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Dù sao Bạch Vũ theo bắt đầu bế quan đến bây giờ. Mới đi qua 7 ngày thời gian mà thôi. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Thực lực muốn đạt tới một cái khiến người ta kinh hãi cấp độ. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là lúc trước Hoang Vu Thần Quân. Cũng hoàn toàn không có đạt tới tình trạng như vậy. Quả nhiên là lục đệ. Lúc này năm đại yêu vương cơ hồ cùng một thời gian bay tới Bạch Vũ chỗ tu luyện. Mới phát hiện tiếng gào thật sự là từ nơi này truyền đi. Lúc này năm người liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong ánh mắt thật không thể tin. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào. Đều không tưởng tượng nổi. Bạch Vũ vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tình trạng như vậy. Cho dù có thiên tài địa bảo. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tăng lên tới tình trạng như vậy. Trừ ra thật không thể tin. Năm đại yêu vương còn lại cũng là nồng đậm lo lắng. Có chút tà ác công pháp. Xác thực có thể trong thời gian ngắn tăng lên cá nhân thực lực. Nhưng là đó là áp hẹp võ giả tiềm lực. Một khi tu hành. Đối với chưa tới tu hành bất lợi. Giống Bạch Vũ loại này. Chỉ sợ trung thân cũng không thể cảnh giới càng cao hơn. Ngay tại mấy người suy nghĩ thời điểm, Bạch Vũ xuất hiện, hắn thần tư phong lãng, mỗi bước ra một bước, ban đầu đất phẳng phất đều sẽ sinh ra một đạo âm dương đồ đồng dạng. Trên người hắn pháp lực hơi hơi ba động, tính cả không gian xung quanh đều dường như bất ổn đồng dạng. Hắn quanh thân bao trùm lấy vô tận phù văn, lại có bạch quang nhúc nhích, làm cho hắn có một loại không tồn tại ở cái thế giới này. Mà đồng hành tại cái thế giới này đồng dạng, dường như hắn thì là hắn thế giới của mình, lại là Bạch Vũ đối với tự thân mạnh mẽ thực lực đem khống không đúng chỗ. Làm đến sự cường đại của hắn linh lực, đối không gian chung quanh, tạo thành ảnh hưởng, lục đệ, ngươi có phải hay không tu luyện cái gì tà ác công pháp? Xích Diễm Hỏa Điểu ngữ khí mang theo một tia tức giận. Nàng cùng Bạch Vũ quan hệ tương đối tốt. Cho nên nói tới nói lui. Không có bất kỳ cái gì bận tâm chỗ. Bạch Vũ hơi sững sờ. Lập tức minh bạch Xích Diễm Hỏa Điểu ý tứ của những lời này. Tâm lý có chút ấm áp. Nói. Ngũ tỷ. Không có. Đây chính là ta công pháp. Cái này đối ta tu luyện về sau. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như hắn có thần linh hệ thống. Tăng lên cá nhân thực lực cũng còn có binh cảnh. Điều này cũng không có thể gọi là thần linh hệ thống. Đằng sau hắn tu không biết luyện có binh cảnh. Chỉ cần là có đầy đủ thiên tài địa bảo. Cái kia liền có thể trực tiếp tấn thăng. Bất quá bây giờ Bạch Vũ. Bởi vì tăng lên quá nhiều thực lực. Đối với tự thân thân thể đem khống độ hạ thấp rất nhiều. Cho nên hắn nhất định phải lắng đọng một đoạn thời gian. Không phải vậy liền xem như thực lực của hắn tăng lên tới chỗ cao nhất. Cũng sẽ đối với mình tạo thành nhất định tai họa ngầm. Cái này phảng phất như là tu phòng trúc cơ đồng dạng. Nếu như phía dưới một vị trí tu được không đủ an tâm. Như vậy càng đến phía trên địa phương. Càng không an toàn. Phía dưới móng tu lệch rồi. Phía trên bộ phận. Khẳng định sẽ càng ngày càng lại. Hắn có thể không có bận tâm tăng thực lực lên. Nhưng là những thứ này thực lực có thể sử dụng đi ra mấy thành. Đây là muốn nhìn cá nhân hắn phát huy. Cho nên làm quen một chút quá trình này. Đối với hắn tương lai mới có chỗ tốt. Mà lại, trong tay hắn cũng không có bao nhiêu ngày tài địa bảo. Liền xem như Nam Thiên gia tộc hợp lực cung cấp cho hắn thiên tài địa bảo. Cũng chỉ là đầy đủ hắn đem pháp lực của mình tăng lên tới thần linh tầng thứ 9 mà thôi. Thần linh tầng thứ 9 đến thần vương cảnh là một nấc thang. Muốn thiên tài địa bảo, đem đạt tới một cái trình độ khủng bố. Dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, chỉ sợ không có 200 triệu đổi lấy điểm thiên tài địa bảo. Căn bản không nên nghĩ nửa bước thần vương, mà 200 triệu điểm vẫn chỉ là mà thôi. Cho nên Bạch Vũ nếu như tại không có 300 triệu đổi lấy điểm thiên tài địa bảo tình huống dưới, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn nửa bước thần vương. Hắn hiện tại muốn đánh mài tự thân, đoán luyện một đoạn thời gian. Không phải vậy hội cơ sở bất ổn. Tuy nhiên thực lực đi lên, nhưng là chiến đấu lực lại theo không kịp. Cái này giống có hai cái đồng dạng khí lực người. Một người thường xuyên tại chiến trường bên trong chém giết. Một người khác mỗi ngày chỉ là đoán luyện thân thể mà thôi. Nếu như sinh tử chi chiến, chỉ sợ cái này chỉ là đoán luyện thân thể người sống không qua một người khác ba chiêu liền sẽ bị đánh bạo. Tam ca, giúp ta mài một thể đi. Bạch Vũ nói xong, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hướng về thôn thiên sư đánh tới. Hắn lúc này, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Trong không khí trong nháy mắt vang lên tiếng phá hủy tới. Ta dựa vào, cho dù thôn thiên sư loại này hiếu chiến yêu vương, lúc này cũng bị Bạch Vũ giật nảy mình. Bạch Vũ khoảng cách với hắn quá gần, mà lại hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lại thêm Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Lúc này Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, trực tiếp đem hư không bên trên thôn thiên sư cấp đánh bay đến chân trời. Lúc này mặt khác mấy cái đại yêu vương đều hung hăng kéo ra miệng. Là Bạch Vũ cảm thấy mặc niệm. Bạch Vũ đây là tìm tai và a. Cuồng bạo trạng thái thôn thiên sư. Đây chính là liền lưu ly tẩu thú đều không muốn gây. Lúc này thôn thiên sư, căn bản không có lý trí có thể nói. Nhìn thấy người thì cắn. Lúc này Bạch Vũ lại không có sợ chút nào. Trực tiếp hướng lên trời một bên thôn thiên sư bay đi. Hắn chính là muốn thông qua loại phương pháp này đến mài thực lực bản thân. Bởi vì hắn chỉ có thời gian 10 năm. Cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Mà chiến đấu, vĩnh viễn là mài cơ sở tới nhanh nhất phương thức. Giống, thôn thiên sư giống to. Hắn trực tiếp hóa thành bản thể. Lúc này một đầu vạn trượng lớn nhỏ cự hình sư tử ở trong hư không gào thét. Sơn hà thất sắc, sắc trời cuốn ngược, lưu sa thành bố, tràn ngập tại sa mạc ở giữa. Đi, chúng ta theo tới, phòng ngừa lục đệ xảy ra ngoài ý muốn. Mấy cái đại yêu vương đều biết thôn thiên sư phát cuồng thời điểm lục thân bất nhận. Bạch Vũ rõ ràng không địch lại thôn thiên sư. Đến lúc đó nếu như phát sinh chút gì, cái kia chỉ sợ cũng có mấy cái đại yêu vương khóc. Giết, Bạch Vũ cả người hóa thân mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó trên nắm tay bạch quang phun trào. Từng tầng gợn sóng theo cái này tầng giữa bạch quang đẩy ra. Làm đến hư không đều có loại không ổn định cảm giác. Ầm ầm, Bạch Vũ nhất quyền nện ở thôn thiên sư trên đầu. Thế mà thôn thiên sư lại là đem đầu của mình hung hăng hất lên. Bạch Vũ liền trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Trên nắm tay có huyết dịch nhỏ xuống. Làm giọt máu này rơi trong sa mạc lúc. Sa mạc trong nháy mắt bị một cỗ huyết sắc di mãn. Bạch Vũ lúc này khí huyết chi lực quá cường đại. Lại vào lúc này, thôn thiên sư một tiếng rít gào giống. Lập tức Bạch Vũ chỉ cảm giác mình một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Mặc cho hắn như thế nào trốn, dường như đều trốn không thoát đồng dạng. Thiên lý băng phong tác dụng tại thôn thiên sư trên thân. Cho dù là thôn thiên sư, lúc này cũng cảm giác được thấy lạnh cả người tới người. Thân thể không tự chủ được dừng lại một lát. Sau đó vô tận hỏa vũ ầm ầm mà xuống. Phảng phất muốn đem toàn thân hắn lông chim bốc cháy đồng dạng. Mà bất động như núi thì là tác dụng tại Bạch Vũ chính mình trên thân. Làm đến hắn trọng lượng của mình bỗng dưng gia tăng gấp 10 lần. mà Tử Khí Đông Lai là chạy thôn Thiên Sư miệng lớn mà đi. Đã ngừng lại, lúc này mấy cái đại yêu vương nhìn lấy Bạch Vũ ngăn chặn lại thôn Thiên Sư một kích này. Đều lộ ra thật không thể tin tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.